Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 703, chương 29, đào thoát. Ngươi còn có giúp đỡ? Tristana có chút ngoài ý muốn nói. Dĩ nhiên, cũng không phải hết thảy người mạo hiểm đều sẽ chung với các ngươi vương quốc. Ta có thể cho bọn hắn càng nhiều chỗ tốt. Tự nhiên có người nguyện ý trở thành đồng bạn của ta. Trần Binh tâm niệm vừa động, lên tiếng nói ra, ta ngược lại thật ra muốn nhìn là nào phản đồ. Chisana nghe vậy âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi vương quốc pháp sư, đều là giống như ngươi lợi hại sao? Hai người trầm mặc một hồi, Trần Binh tìm đề tài, ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết những tin tình báo này sao? Chisana lại là lãnh đạm trả lời. Như thế buộc nhiều nhàm chán, tìm đề tài tâm sự giết thời gian nha. Trần Binh cười hì hì nói, không cần, Tristana cũng không thèm chịu nể mặt mũi. Vậy ngươi nói cho ta biết tên của ngươi, tối thiểu nhường ta biết ta thua ở trên tay người nào. Ngoặc kép, Tristana, tuổi tác, 2, Trần Binh không có cứ thế từ bỏ, hỏi trước tên Tristana. Tristana một chút yên lặng về sau, vẫn là nói cho Trần Binh. Trần Binh hỏi lại tuổi của nàng. Tristana mới lên tiếng, liền thấy không ổn, không có nói tiếp. Nếu như Trần Binh không phải tại sau lưng nàng, nàng sẽ trực tiếp cho Trần Binh một cái đối xử lạnh nhạt. Trần Binh cũng lơ đễnh, đông một câu tây một câu cùng Tristana nói chuyện tào lao. Tristana, muốn không trở thành đồng bạn của ta, ta có khả năng ra so vương quốc càng cao, nhường ngươi hài lòng thù lao. Nhìn thời gian không sai biệt lắm, Trần Binh bỗng nhiên lên tiếng, để cho ta trở thành vương quốc phản đồ, uổng cho ngươi nghĩ ra được. Tristana nghe vậy cười lạnh, nếu không phải là bị buộc, nàng liền một cái quả cầu lửa thiêu chết Trần Binh, trợ thủ của ta tới. Trần Binh không có đáp lời. Một lát sau, dưới đáy trên bờ sông, xuất hiện một bóng người. Nàng liền là của ngươi giúp đỡ. Ngươi gạt ta. Tristana nhìn người tới, sầm mặt lại. Cứ việc ánh trăng ảm đạm, nhưng chung quanh hết sức trống trải. Tristana có thể thấy rõ ràng. Người đến là Aelena. Thần thụ nguyên rủa hiệu quả đã biến mất. Aelena biến trở về nhân loại bình thường hình dáng. Tại Trần Binh cưỡng chế truyền tống sau khi rời đi, cũng có người đánh qua Aelena chủ ý. Dù sao Aelena tại Tristana dưới sự công kích đã là HP thấy đáy, hấp hối, nhưng hơi có người chơi nếm thử, bị Aelena tùy tiện đánh giết về sau, còn lại người chơi liền đều là từ bỏ. Aelena là chỉ còn một điểm HP không giả, nhưng cũng không phải người chơi liền có thể tùy tiện đánh cho đi. Aelena phạm vi công kích cũng không thu nhỏ, người chơi muốn tới gần nàng thân cây cũng khó khăn, căn bản là công kích không đến nàng bản thể. Thủ vệ đội mấy người cũng là có thể giết Aelena, nhưng mục tiêu của bọn hắn là Trần Binh kẻ xâm nhập này. Tristana bị cưỡng chế truyền tống rời khỏi, bọn hắn lo lắng Tristana an toàn, bốn phía phân tán tìm người đi, cũng không để ý Aelena. Tại nguyên rủa hiệu quả biến mất về sau, Aelena liền lặng yên rời đi thân cây, hướng bờ sông đi tới. Trần Binh đang quyết định tự mình động thủ về sau, liền biết truyền đưa tới hắn sẽ cùng Tristana trói tại cùng một chỗ. Chính mình tùng không được trói, cho nên đang hành động trước, Trần Binh liền bàn giao Aelena, để cho nàng khôi phục về sau, tới này bên trong tìm hắn, ta chỗ nào lừa ngươi, ta có thể chưa nói qua, tới này bên trong giúp ta, hội là các ngươi vương quốc người mạo hiểm. Trần Binh cười lắc đầu, đủ rồi, nếu như thế, ngươi cũng mất khác giá trị, kiên cố ma pháp. Liệt diễm chiến y, biết bị Trần Binh đùa nghịch, Tristana vẻ mặt lạnh lẽo, lạnh giọng bên trong, Tristana thân thể trên da vỡ toang ra mảng lớn hỏa diễm. Buộc hai người dây thừng trong nháy mắt bị thiêu hủy, hai người khôi phục tự do. Một kiện hỏa diễm chiến y tại Tristana mặt ngoài thân thể tạo ra. Trần Binh đang nghe Tristana lời nói về sau, hắn liền đang khôi phục tự do đồng thời. Buông lỏng tay ra, Tristana quả nhiên là có biện pháp tránh thoát buộc chặt, rơi xuống dưới đồng thời. Trần Binh ám đạo, cưỡng chế truyền đưa tới. Tristana không có mảy may kinh hoàng. Trần Binh liền thấy sự tình có thể sẽ có vấn đề. Liên tưởng đến Tristana trước đó dùng những cái kia khuếch trương tới cực điểm hỏa hệ ma pháp. Trần Binh thấy Tristana sợ là có biện pháp tránh thoát dây thừng buộc chặt. Cho nên hắn liền cố ý trước tiên là nói về sẽ có vương quốc phản đồ đến giúp hắn. Nhường Tristana có một lưới bắt hết ý nghĩ. Bằng không thì Tristana quá sớm tránh thoát. Trần Binh coi như có thể trốn, Aelina có thể trốn không thoát. Sau đó Trần Binh lại cùng Tristana đáp rất nhiều lời nói. Ngoại trừ muốn làm rõ Tristana nội tình bên ngoài, cũng là có hấp dẫn nàng lực chú ý, không để cho nàng muốn nghĩ quá nhiều. Phát giác được vấn đề, thấy Tristana khôi phục tự do, còn ngưng tụ ra một kiện hỏa diễm chiến y. Đang đi tới Aelina lập tức thân hình khẽ động, nhảy tiến vào trong nước sông. Phù phù, tại Aelina nhảy vào trong sông lúc, Trần Binh cũng là rơi vào phía dưới nước sông bên trên. Chết, Tristana ngưng tụ ra liệt diễm chiến y sau lưng còn có một đôi hỏa diễm cánh, để cho nàng có thể trên không trung chậm rãi giảm xuống. Nàng tại ổn định thân thể về sau, liền vung lên pháp trượng. Một loạt hơn 10 tóm lại hỏa diễm tiễn mũi tên, ở sau lưng nàng hình thành, hướng Trần Binh nhanh chóng bắn xuống tới. Băng phong đại địa, Trần Binh rơi sông lúc, hỏa diễm tiễn mũi tên mưa cũng là hạ xuống, nhưng ở mũi tên mưa bắn tới chính mình trước, Trần Binh cũng là sử dụng một tấm ma pháp quyển trục. Ao ao ao, Trần Binh rơi vào trong sông. Một cỗ băng lãnh khí tức bao phủ chung quanh đại địa. Mặt sông trong nháy mắt băng phong. Hỏa diễm tiễn mũi tên giống giọt mưa rơi xuống. Tristana công kích tự nhiên không phải tầm thường. Mặt băng cũng không cách nào ngăn cản. Nhưng đánh nát mặt băng, lại lọt vào trong sông. Chỉ là dùng một chút thời gian, băng dưới mặt, sớm mất Trần Binh thân ảnh. Tristana công đánh rơi không? Ta cũng không tin ngươi có thể chạy. Viêm bạo thuật, Tristana lông mày dương lên, trong tay pháp trượng dơ cao, theo chủ ngữ tiếng vang lên. Trong khe núi, đồng thời xuất hiện 7-8 cái hỏa cầu thật lớn. Này chút quả cầu lửa bao trùm chung quanh gần 100 mét dòng sông. Oanh, 7-8 cái quả cầu lửa ầm ầm hạ xuống, tại kịch liệt trong bạo tạc. Phía dưới dòng sông nước bị tạc bay không còn, chỉnh nhánh sông đúng là xuất hiện một đoạn không có nước đứt gãy. Lòng sông lộ ra, nhưng Tristana cũng không thể ở trong đó tìm tới Trần Binh. Cái tên này, đúng là trốn được nhanh như vậy. Tristana sầm mặt lại, tùy theo lạnh nghiêm mặt, quay người rời đi, như thế đều tìm không ra Trần Binh. Nàng cũng là không có biện pháp. Dòng sông hạ lưu hơn 7.000 mét địa phương, Trần Binh chậm rãi từ đâu bên trong đi ra, còn tốt đã sớm chuẩn bị. Trần Binh thở ra một hơi, hắn tìm mảnh này khe núi làm chôn bẫy dập địa phương, cũng không bởi vì nơi này thuận tiện làm bẫy dập khốn địch. Sự tình bên trên, Trần Binh càng nhiều hơn chính là coi trọng phía dưới dòng sông, tại bị hắn giết chết người chơi bên trong. Có người tuôn ra một tấm cá hình dạng người ma pháp quyển trục. Sử dụng sau có thể tại trong vòng 3 phút có được ngư nhân đại bộ phận đặc tính. Tại đây bên trong thiết trí bẫy dập, ngoại trừ có thể khốn địch, Trần Binh còn có thể lợi dụng dòng sông chạy trốn. Chỉ cần có thể rơi vào trong sông, sử dụng cá hình dạng người quyển trục, Trần Binh liền có thể chạy trốn. Cá hình dạng người dưới, Trần Binh tại trong sông có thể một giây bơi lội 30-40 mét. Viêm bạo thuật hạ xuống lúc, Trần Binh sớm đã bơi ra thật xa. trời rất nhanh liền sáng lên. Tham dự thảo phạt nhiệm vụ người chơi, lần lượt theo Carol trấn trở về Sô Thành. Nhiệm vụ của bọn hắn cuối cùng vẫn là cuối cùng đều là thất bại. 2.3 ngàn người thảo phạt đội, bị không quan trọng một cái người xâm nhập giết hơn 2.000 người. Cao cấp thủ vệ đội NPC bị giết 5 cái. Ngân Nguyệt Pháp Sư ra tay, cuối cùng đều không thể giết chết người xâm nhập. Tin tức giống như gió tại Sô Thành truyền ra. Sô Thành Bắc Mỹ người chơi rất nhanh liền đều biết. Bọn hắn trò chơi lớn khu tại trò chơi bắt đầu liền bị xâm lấn, người xâm nhập còn cực kỳ lợi hại. Cùng lúc đó, Tác Vượt Thành thả ra trước chỗ chỉ có cách dù truy nã nhiệm vụ. Cầu vote 100 điểm ở cuối chương nếu có cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.